Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 184. Cực lớn ảnh hưởng, thế giới cách cục, tin tức mới nhất, Atlantis thành trì, cũng không phải là không, mà là, bọn hắn đem hết thảy mọi người, đều phong tồn, giống như là hiện đại loại kia đông lạnh kỳ đồng dạng. Bất quá bọn hắn kỹ thuật càng thêm thành thục, có thể chân chính bảo tồn hoàn chỉnh đại lượng phản trọng lực phi hành trang bị, chính hướng phía Atlantis thành trì bên trong bay đi. Thứ tư màu da nhân chủng xuất hiện, cực hạn màu trắng, Atlantis người cùng chúng ta thế giới này người có cái gì không giống? Bọn hắn sẽ có hay không có cái gì đặc biệt năng lực, khoa học kỹ thuật cùng thần thoại? Nếu là bọn hắn vừa xuất hiện lời nói, liền trực tiếp cường lực thủ đoạn, muốn khống chế cả viên tinh cầu lời nói, chúng ta nên làm cái gì? Đại gia có hay không suy nghĩ qua vấn đề này a? Trên internet, các đại thành thị trên đường phố, toàn bộ đều bị dạng này một chút âm thanh chỗ tràn ngập tràn đầy. Kịch liệt không được, ngoại trừ người bình thường bên ngoài, rất nhiều các chuyên gia, các nhà khoa học, lúc này, đồng dạng cũng là tại kịch liệt tranh luận. Ai Cập, Đường Nguyên Đức, Pít bọn người, mặc dù bị bắt làm tù binh, nhưng là đãi ngộ cũng không tệ lắm. Gần nhất thế giới mỗi ngày một cái bộ dáng, khép tại xâm chiếm đại lượng thành thị về sau, cũng tước được nhà khoa học là một bút vô cùng trọng yếu tài nguyên. Hắn giá trị từ một loại nào đó trình độ bên trên, thậm chí còn vượt qua một chi mấy vạn người quân đội. Cho nên, khép để tỏ lòng đối bọn hắn chú trọng, còn cố ý cho mỗi một người phân phối một đài máy tính bảng. Giờ phút này, những này đến từ toàn thế giới cấp bậc quốc bảo đừng các chuyên gia, ngay tại đại lượng xác ướp vây quanh dưới, kịch liệt nghị luận, vượt qua 5 triệu cây số vuông đại lục, từ Thái Bình Dương bên trong thăng lên. Các ngươi thử nghĩ qua không có, ở trong quá trình này, hắn biết phóng xuất ra bao lớn năng lượng. Những năng lượng này sinh ra biển gầm, đáy biển vòng xoáy, vô cùng có khả năng để trên thế giới này nguyên bản cố định bản khối phát sinh di động, thậm chí đụng vào nhau. Một khi thật như vậy, núi lửa, địa chấn, các loại tai nạn đều sẽ đồng thời phát sinh. Nói không chừng một ngày ngắn ngủi, toàn bộ thế giới đều sẽ bị phá hủy không thể. Trong đó, có một nhà khoa học sắc mặt vô cùng nặng nề nói đến, điểm này ta cũng cân nhắc qua, nhưng lấy trước mắt tình huống đến xem, Atlantis là một cái công nghệ cao văn minh, thậm chí còn có thần thoại sắc thái, là ngược lại là cảm thấy khôi phục lúc sinh ra ảnh hưởng. Bọn hắn khẳng định đã từng phân tích qua, nếu như không sai, chính bọn hắn sẽ nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết. Đường Nguyên Đức chen vào nói, âm thanh nghiêm túc vô cùng, quá hùng vĩ, đã từng, vẫn luôn là đang nói, Atlantis văn minh cổ lão, có thể hiện tại trên hình ảnh tin tức đến xem, chân chính cổ lão chính là chúng ta văn minh a. So với bọn chúng ta lạc hậu quá nhiều, hiện tại, còn không cách nào phán đoán những cái kia phi hành trong khoang thuyền, người thứ tư loại, còn sống hay không? Nếu như đến lúc đó bọn hắn bay đến Atlantis thành trì bên trong, từ bên trong đi tới lời nói, ý vị này, theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại chúng ta cũng có thể làm ra loại đồ vật này đến. Đến lúc đó vũ trụ đi thuyền cái gì, thời gian căn bản cũng không phải là vấn đề. Nếu không phải hiện tại tiến hóa thú hiện lên, nói thật ra ta thật rất muốn đi một chuyến Atlantis kia trong thành trì a. Đám người này, có người là đang lo lắng thành trì xuất hiện, sinh ra năng lượng, sẽ cho thế giới mang đến bao lớn tai nạn. Cũng có người thì là tràn ngập tò mò, hận không thể tìm một cơ hội, tự mình đi Atlantis thành trì bên trong đi xem một chút. Trên thực tế, không chỉ là bọn hắn. Đương những hình kia, video, truyền về lúc, các đại quốc gia thủ lĩnh điện thoại trên bàn làm việc, đều bị đám kia chuyên gia, học giả, các nhà khoa học cho đánh nổ. Đếm không hết người, đều đưa ra yêu cầu, muốn thu hoạch được càng nhiều tư liệu, thậm chí kết nối về sau, trực tiếp mở miệng, để quốc gia cao tầng nghĩ biện pháp. Bọn hắn muốn tự mình đi một chuyến Atlantis thành trì. Hết lần này tới lần khác, những người này, mỗi một cái đều là cấp bậc quốc bảo cái khác. Mỗi một cái đều tượng trưng cho quốc gia đứng đầu nhất tài phú. Những cái kia các cao tầng nhận được loại này điện thoại lúc đều là phiền muộn vô cùng. Chỉ có thể hảo ngôn khuyên bảo. Thái Bình Dương bên trên, Diệp Thần lúc trước chỗ bố trí cục những cái kia kho ngủ đông, nhanh chóng siêu bên này bay tới. Toàn thế giới ánh mắt giờ phút này đều rơi vào nơi này. Ầm ầm, theo cái kia thành trì xuất hiện, chung quanh nơi này trong hải vực, đáng sợ phong bạo không ngừng tại trong biển rộng cuốn sạch lấy. Thậm chí liền ngay cả một chút đạt đến thủ lĩnh cấp bậc biển sâu tiến hóa loài cá ở kia phong bạo bên trong đều bị trực tiếp xoắn thành thịt nát. Mặt biển càng là cấp tốc lên cao, năng lượng bàng bạc từ Thái Bình Dương bên trong lan tràn đến Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Bắc Băng Dương, Nam Đại Dương, rầm rầm, phàm là tới gần hải vực quốc gia, toàn bộ nhận lấy đáng sợ biển gầm công kích, giống như là một chút còn không có tu luyện công pháp quốc gia. Đối mặt loại này xung kích lúc, không chỉ có là một chút phòng ở, trong nháy mắt bị hướng hủy, hiện trường càng là biết chết bao nhiêu người. Bất quá, đế quốc bên kia, tại đối mặt loại kia xung kích thời điểm, tổn thất còn tính là có thể tiếp nhận, vô số tu luyện công pháp người, tại trong thành thị, nhảy lên mấy mét chạy trốn, cuối cùng, chỉ là một chút phòng ở. Toàn bộ đều bị đáng sợ nước biển cho sói lở. Đương nhiên, hồng thủy qua đi, có một ít người, so chết còn khó chịu hơn. Đặc biệt là loại kia điên cuồng vay tiền. Các loại xào phòng người, trong nháy mắt tất cả phòng ở cũng không có. Còn thiếu đặt mông sổ sách, mà lại về sau mẹ nó còn không có tiền mua tiến hóa thú thịt. Thực lực tự nhiên cũng biết lạc hậu. Trận này phong bạo, cùng thời khắc đó, còn đem toàn bộ đế quốc giá phòng đều phá hủy. Không biết bao nhiêu người, trực tiếp cầm phòng ở, đi đổi 10 cân, 5 cân tiến hóa thịt, mà người bán không nhất định bán. Thế giới vẫn còn nhanh chóng biến hóa. Trên đại dương bao la, phong bạo nổi lên bốn phía, vô số ven biển thành thị, đều phát sinh tai nạn, thậm chí đã tang thi hóa đảo quốc, tức thì bị kia hiện ra đến hồng thủy, đem một nửa thổ địa đều bao phủ lại, cùng chết qua một lần đám zombie, vậy mà lần nữa bị nước biển đập đến nháo nhoẹt. Lần này động tĩnh làm hơi lớn a. Trước đó bố cục thời điểm, quên khống chế, hệ thống, một tòa lớn như vậy thành trì xuất hiện, lại nói thật sẽ đem toàn bộ thế giới đều phá hủy sao? Diệp Thần nhìn một chút tin tức, phát hiện rất nhiều nơi đều có bi quan suy đoán, nói cái gì loại kia biển gầm có thể đem thế giới đều phá hủy. Bình thường tới nói, một tòa vượt qua 5 triệu cây số vuông thành trì, từ biển sâu hơn 11.000 mét sâu địa phương dâng lên, mang đến năng lượng, đích thật là có thể đem thế giới này sinh vật toàn bộ đều cho xóa đi. Bất quá, Atlantis cổ văn minh tương đối đặc thù, là ký chủ chính mình sáng tạo. Ở trong quá trình này, hết thảy đều là tương đối nhẹ nhàng. Sinh ra năng lượng, trên thực tế không đủ chân chính một phần vạn mà thôi. Nhiều lắm là bộ phận thành thị cùng quốc gia đụng phải một chút xung kích. Chờ kia thành trì ổn định về sau, hết thảy liền sẽ khôi phục. Hệ thống nói dạng này a, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Nói chuyện chỉ là, ý niệm của hắn hơi động đậy. Cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt liền phát sinh biến hóa cực lớn, giống như cả người trực tiếp vượt qua khoảng cách từ đế quốc kinh thành bên trong đi tới Atlantis thành trì bầu trời. Siêu siêu, trong tầm mắt giờ phút này, đại lượng kho ngủ đông đã từ bốn phương tám hướng tụ đến, vô cùng chỉnh tề lơ lửng tại thành trì phía trên. Trong vũ trụ, chí ít mấy trăm khỏa trên thế giới này vệ tinh cũng đều đang nhìn chăm chú tình huống bên này. Răng rác, khi tất cả kho ngủ đông từ thế giới bốn phía toàn bộ bay tới về sau, rốt cục muôn người chú ý phía dưới. Kẹt, trong đó có một cái kho ngủ đông phát ra răng rắc một tiếng, đột nhiên mở ra một con bạch đến cực hạn tay, cạch một chút xuất hiện ở kho ngủ đông biên giới vị trí. Giờ khắc này toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.